Mị vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 100, thân phận chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Hồng Trang nở nụ cười nhợt nhạt. Chuyện này khi ta rời đi tướng quân phủ ta cũng mới biết được. Phát hiện ra là từ những di vật mà nương lưu lại cho ta. Đến nỗi ngọc bội này. Thời điểm nương đem ta ôm trở về là đã được đeo trên cổ của ta rồi. Nếu không phải ngươi nhận biết được. Ta đến nay cũng không biết này ngọc bội có cái gì ý nghĩa. Lam gia chi nữ. Ý tưởng này lập tức hiện lên ở trong đầu Đế Bắc Thần. Chỉ là tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng. Lam gia là quái vật khổng lồ như thế nào hắn biết rõ. Lam gia to lớn như thế sẽ có hài tử đánh rơi bên ngoài là không có khả năng. Lúc trước, tướng quân phu nhân là như thế nào ôm ngươi đem trở về? Đế Bắc Thần lần nữa dò hỏi. Bách Lý Hồng Trang từ từ kể ra. Đem lúc trước tình huống rõ ràng mà nói cho Đế Bắc Thần. Nàng cũng muốn biết thân thế chính mình đến tột cùng là như thế nào. Cả người là máu. Đế Bắc Thần tuấn mi hơi nhíu. Lam gia luôn luôn cường thế. Mặc dù ở toàn bộ Thánh Huyền Đại Lục. Thế lực có thể cùng Lam gia chống chọi cũng không nhiều lắm. Gia tộc con cái căn bản không có khả năng lưu lạc đến nông nỗi như vậy. Nhưng nếu không phải như thế. Bách Lý Hồng Trang trên người lại như thế nào sẽ có được ngọc bội Lam gia? Đột nhiên, Đế Bắc Thần ánh mắt ngưng lại. Đột nhiên nhớ tới một việc. Nương tử, người lúc trước thật sự không thể tu luyện. Bách Lý Hồng Trang khẽ gật đầu. Đúng vậy, như vậy, nguyên nhân lúc trước ngươi không thể tu luyện là cái gì? Cho tới nay, mọi người đều chỉ biết Bách Lý Hồng Trang là phế vật. Không thể tu luyện. Nhưng ai cũng không biết phế vật này là do thể chất, kinh mạch có vấn đề hoặc là vấn đề nằm ở mặt khác. Bách Lý Hồng Trang đánh giá Đế Bắc Thần. Nàng cảm thấy Đế Bắc Thần tựa hồ đã biết cái gì. Nếu không cũng sẽ không đột nhiên hỏi ra như vậy. Đan điền rách nát, Bách Lý Hồng Trang đúng sự thật đáp. Lúc trước khi biết được việc này nàng cũng cảm thấy thập phần kỳ quái. Trên thế giới này phế tài không thể tu luyện phần lớn đều là do thể chất có vấn đề hoặc là kinh mạch tắc nghẽn. Đan điền rách nát hẳn là đã chịu bị thương nặng mới có thể phát sinh việc như thế. Nàng năm đó nhỏ tuổi như vậy, theo lý thuyết căn bản không có khả năng có người sẽ đối nàng ra tay tàn nhẫn. Rốt cuộc, khi nghe Bách Lý Hồng Trang trả lời, Đế Bắc Thần sắc mặt đột biến. Luôn luôn thong dong khuôn mặt ẩn ẩn để lộ ra một chút vẻ khiếp sợ. Ta đan điền rách nát cùng ta thân thế có quan hệ gì sao? Đế Bắc Thần ánh mắt hơi trầm xuống. Chậm rãi nói. Ta nhớ rõ năm đó Lam gia đã từng xuất hiện một sự kiện chấn động một thời. Gia tộc Lam gia xảy ra mâu thuẫn không nhỏ. Mà tiểu nhi tử được Lam gia gia chủ sủng ái nhất thế nhưng cùng gia tộc trở mặt thành thù. Chém giết một bộ phận người gia tộc. Sau đó là mang theo thê nữ rời đi Lam gia. Bách Lý Hồng Trang hơi giật mình. Nếu Lam gia thật sự có việc này, như vậy chính mình có thể hay không là? Lúc trước việc này ảnh hưởng cực đại, đối Lam gia tạo thành ảnh hưởng thật lớn. Mà Lam Vân Tiêu vẫn luôn được chọn là Lam gia gia chủ đời kế tiếp. Hắn cùng Lam gia trở mặt thành thù làm mọi người khó hiểu. Bất quá đây là Lam gia bí mật, ở Lam gia cố ý phong tỏa tin tức, đại gia phần lớn chỉ biết kết quả, lại không biết trong đó nguyên do. Ý của ngươi là ta có thể là Lam Vân Tiêu nữ nhi? Bách Lý Hồng Trang ra tiếng hỏi, Đế Bắc Thần trầm ngâm nói, đều không phải là không có khả năng, ngươi ngọc bội là Lam gia tín vật, chỉ có Lam gia con cháu dòng chính mới có thể có được. Tuyệt đối không có khả năng rơi vào trong tay người ngoài. Nhưng lúc trước, cha mẹ ta tự hồ là bị người đuổi giết mới bí bách đem ta lưu tại tướng quân phủ. Bách Lý Hồng Trang nhíu mày. Chẳng lẽ người Lam gia đuổi giết cha mẹ ta? Tấu chương xong, cách chương.